Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2100, chương 2102, không cẩn thận mắng lão mù. Tần Dương xuất ra khăn tay, lau lau tiểu gia hỏa trên tay vết máu, tức giận nói ra, tiểu tử thúi, ở bên trong là nãi nãi ngươi, đừng quấy rầy nàng, tiểu mộc thần chớp mắt to. Giống như mang theo mấy phần mê mang. Nãi nãi, ngoạn, ngoạn cái cọng lông, người đều còn không có sống tới đây. Làm sao chơi với ngươi? Tần Dương đang đối với đầu vuông bên trên nhẹ nhàng đánh một cái đầu sụp. Đổ tử, cười nói, yên tâm đi, các loại nãi nãi ngươi tỉnh lại, liền sẽ chơi với ngươi đùa nghịch. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không? Nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem băng quan bên trong liễu như thanh. Chờ một lúc, đồng nhạc nhạc hừng hực chạy vào. Chứng kiến Tần Dương trong ngực tiểu mộc thần. Thở phào, bất đắc dĩ nói. Ta đã nói rồi, tiểu tử thúi này chạy đi đến nơi nào. Quả nhiên là đi tới nơi này bên trong. Liền cái hài tử ngươi cũng mang không được. Ngươi cả ngày cũng liền biết ngoạn. Tần Dương lắc đầu. Đồng nhạc nhạc đem trên mặt đất súng đồ chơi nhặt lên, nhét vào tiểu mộc thần trước ngực, liếc mắt nói ra, ta lấy ở đâu ngoạn, chủ yếu là tiểu tử thúi này quá cơ linh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Trong lúc nói chuyện, nàng nghiêng mắt nhìn mắt băng quan bên trong liễu như thanh, đột nhiên sửng sốt, a, bà khí sắc, cảm giác thật nhiều a. Nghe được đồng nhạc nhạc kinh ngạc thanh âm, Tần Dương quay đầu đi, quả nhiên phát hiện liễu như thanh khí sắc phong phú một chút. Không giống phía trước như vậy chết dồn khí úp, hơn nữa sắc mặt cũng so với phía trước hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Tần Dương đem tay đặt ở đối phương chỗ mi tâm, cẩn thận cảm ứng, phát hiện đối với phương sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật càng bình ổn. Vừa cười vừa nói, hiện tượng tốt, nói rõ sẽ tỉnh đến. Vậy là tốt rồi, hy vọng bà tranh thủ thời gian tỉnh lại. A-di-đà Phật, ông trời phù hộ, đồng nhạc nhạc hai tay hợp thành chữ thập. Cầu khẩn, nhìn qua nữ hài đáng yêu dung nhan. Tần Dương cười cười, ôn nhu nói, lúc nào, cho ta sinh một cái. A, đồng nhạc nhạc hình cầu hạnh mục tiêu một kéo căng. Đằng. Một thoáng mặt đỏ trứng, khoát tay nói, tính toán, ta không thích hợp làm mụ mụ, ta cũng không quen, tiếp qua mấy trăm năm lại nói đi. Ma ma, lúc này, tiểu mộc thần bỗng nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì. Níu lấy Tần Dương cổ áo, nãi thanh nãi khi nói, nghĩ, ma ma, ma ma, nghe lấy hài tử hô lên, mụ mụ, hai chữ này. Tần Dương trái tim phảng phất bị châm đâm một thoáng. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí không tìm được Lãnh Thanh Nhiên một chút xíu hạ lạc. Cũng không biết cần phải như thế nào đi tìm. Thậm chí, có thời gian đều cảm thấy khả năng đời này cũng không tìm tới đối phương. Tần ca ca, ngươi nói Thanh Nhiên tỷ có phải hay không? Chết, đồng nhạc nhạc nhỏ giọng nói ra. Đừng ở hài tử trước mặt nói lung tung. Tần Dương chừng nàng một chút, thản nhiên nói, ta nơi này có cảm ứng, nàng cũng chưa chết, sớm muộn sẽ tìm được nàng, ta liền mẫu thân mình đều có thể cứu sống, còn sợ tìm không thấy lão bà của mình. Đồng nhạc nhạc ụp ụp hồng nhuận phơn phớt bờ môi, không có lên tiếng, Tần Dương sờ lấy tiểu mộc thần đầu, ôn nhu nói, không có chuyện gì, mụ mụ rất nhanh sẽ trở về. Ta cam đoan, đừng lo lắng ngươi mụ mụ. Tiểu mộc thần rất hiểu chuyện gật gật đầu. Mang hài tử ra ngoài ngoạn đi. Nhớ kỹ xem hảo hài tử. Đừng để hắn ra phòng hộ pháp trận. Tần Dương đem hài tử giao cho đồng nhạc nhạc. Dặn dò, yên tâm đi. Biết, đồng nhạc nhạc một thanh níu tiểu mộc thần gáy cổ áo. Trực tiếp kẹp nơi cánh tay bên dưới. Liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tần Dương bỗng nhiên gọi lại nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm theo ở phía sau đầu kia địa ngục huyền. lẩm bẩm nói, kém chút quên một việc, cho sủng vật này thăng cấp. Cái gì? Thăng cấp? Đồng Nhạc Nhạc một mặt mộng bức. Tần Dương xuất ra một trương óng ánh trong suốt ngọc chất tấm thẻ, vừa cười vừa nói, đây là một kiện sủng vật pháp bảo, là ta rất sớm thời điểm đạt được. Tấm thẻ này có thể dùng tăng lên thú sủng thực lực, thay đổi nó thể chất, thậm chí vận khí tốt, có thể nhường nó nói ra. Mẹ kiếp nhà ngươi, còn có nghiêu như vậy đồ chơi. Đồng Nhạc Nhạc trương đỏ thẫm môi, kinh ngạc nói, mặc dù một chút thành tinh yêu thú có thể nhả tiếng người, nhưng tuyệt toàn cục hay vẫn là ô ô a a, gọi bậy lấy. Chỉ bằng một tấm thẻ liền có thể nói chuyện, quả thật có chút vênh váo. Tần Dương nhìn qua địa ngục huyền, thản nhiên nói, cái này địa ngục huyền là tiểu mộc thần chuyên môn thú sủng. Mặc dù thực lực không thể khinh thường, nhưng nếu như có thể tăng lên một thoáng, về sau bảo hộ mộc thần cũng nhiều mấy phần bảo hiểm. Cho nên ta tới, nói cho ta biết làm sao sử dụng. Có phải hay không trước tiên đem nó cho thiến? Đồng Nhạc Nhạc đoạt lấy tấm thẻ, hưng phấn nói ra, bên cạnh nguyên bản thật cao hứng địa ngục huyền run run, dọa đến nhảy dựng lên, nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc ánh mắt tràn đầy e ngại cùng phẫn nộ. Thiến cái gì thiến, một cái nữ hài nói ra quá thô tục. Tần Dương tức giận nói ra, đầu cần đem tấm thẻ đặt ở nó chỗ mi tâm, cùng ngươi sản sinh tinh thần liên quan, liền có thể tiến hành cải tạo thăng cấp, đoán chừng phải một hai thiên đi. Tốt, ta đi thử xem. Đồng Nhạc Nhạc một thanh níu địa ngục huyền, không quan tâm đến tiểu gia hỏa dãy rùa, hừng hực chạy ra khỏi sơn động. Nha đầu này, Tần Dương bất đắc dĩ cười cười. Hắn quay đầu nhìn qua quan tài bên trong Liễu Như Thanh, lẩm bẩm nói, lão ngủ à lão ngủ, cho điểm mặt mũi có được hay không? Có thể hay không tranh thủ thời gian tỉnh lại a? Liền như vậy ngủ cũng không phải biện pháp a. Bất chi bất giác, lại là hai ngày thời gian trôi qua, Liễu Như Thanh khí sắc càng ngày càng tốt, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Bất quá Tần Dương cũng không lo lắng, chẳng qua là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian nhàn hạ hắn ngẫm lại, có thể là cho mỡ thân dung nhập hồn phách cỗ này, thượng cổ tiên thể, phẩm chất quá cao, cho nên không cách nào nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà mặc dù nơi này yên ổn, nhưng hậu cung lại xảy ra sự cố. Cái này thiên buổi chiều, Tần Dương đang tại thủ quan tài, Vân Tinh bỗng nhiên vội vã chạy vào, thần sắc bối rối, không tốt Tần Dương, cửu điện hạ không gặp. Cái gì? Đang tại nhắm mắt chợp mắt Tần Dương sắc mặt biến hóa, cỏ một thoáng đứng lên, chau mày, chuyện gì xảy ra, nàng đi chỗ nào? Nàng lưu lại một phần thư từ, nói muốn nắm bắt Lâm Vương hậu. Vân Tinh xuất ra một phần thư từ đưa cho Tần Dương, sốt ruột nói ra, chờ chúng ta phát hiện phần này thư từ thời điểm, cửu điện hạ cũng đã không ở trong phòng bên trong. Huyền băng tỉ tỉ xem xét một chút pháp trận ra vào ghi chép thạch, cửu điện hạ buổi sáng hôm nay liền rời đi. Thảo, Tần Dương xem hết thư từ, đem hắn vò thành một cục ném xuống đất, mắng, cái này nữ nhân có bệnh đi, rõ ràng biết hiện ở bên ngoài ra ngoài rất nguy hiểm, còn mụ nó chạy loạn. Tần Dương, ngươi chớ khẩn trương, lấy cửu điện hạ thực lực hẳn là không có nguy hiểm. Vân Tinh an ủi, không có nguy hiểm cái rắm, nàng coi như lại có gấp 10 lần thực lực, cũng chơi không lại cái kia Lâm Vương hậu. Tần Dương thở phì phì nói ra, thần sắc có chút kích động, làm sao tại cái này càng thời điểm then chốt, càng ra vấn đề, hắn phía trước liền đoán được cái này nữ nhân sẽ hành động theo cảm tính, cho nên cố ý nhường Mục Tư Tuyết các nàng xem gấp. Không nghĩ tới hay vẫn là xảy ra vấn đề. Cửu điện hạ nếu như tìm không thấy Lâm Vương hậu, hẳn là sẽ trở về. Vân Tinh nói ra, chỉ nàng cái kia tính cách, ngươi cảm thấy sẽ trở về? Cho dù trở về, nàng sẽ cũng đem chính mình cho trở thành một cỗ thi thể. Cái này xuẩn nữ nhân, tức chết ta. Tần Dương đá một cước ghế, một cỗ ép không được lửa giận xông lên, chắp tay ủi đất trên đỉnh trán. Ta, đây là ở đâu mà? Tà mụ nó làm sao biết ngươi ở chỗ nào? Tần Dương thuận miệng lại mắng một câu. Mắng xong về sau, hắn đột nhiên sửng sốt, mà Vân Tinh cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn xem, phảng phất thời gian ngưng kết đồng dạng, ngơ ngác không nói. Ngạch, vừa rồi ngươi tại nói chuyện. Hồi lâu, Tần Dương cuống họng không tên hơi khô, khàn khàn hỏi. Vân Tinh mộc nạp lung lay chán, dùng sức nuốt nước miếng, chỉ vào quan tài, giống như, tựa như là từ nơi đó phát ra tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.